rất không có khả năng định ra hôn sự. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới tổ phụ thống khoái liền đồng ý như vậy, về sau mới biết được tổ phụ thời. Điểm ở chỗ người kia giải thích rõ chuyện này, biết được một chuyện mật. Sự không thể tưởng nổi, sự kiện này, trừ hoàng thượng cùng người kia, biết rõ ra, đã lừa gạt tất cả mọi người. Đây thật sự là, trời cao giúp hắn sang năm liền sẽ như nguyện lấy nữ nhân yêu mến. Về nhà, mặc dù trách nhiệm trên vai quá nặng nhưng hắn nguyện ý gánh. Vá, vì trung quân, cũng vì A Phúc. Chứng kiến Sở Lệnh Tuyên không trả lời vấn đề của mình, ánh mắt đại bảo tối tăm căng thẳng lắc. Lắc ngón tay lại nói, phụ thân, người không thích con tặng quà cho, người sao, mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đó là một mảnh hiếu tâm của con đối với phụ thân. Trần Đại Bảo nói cắt đứt Sở Lệnh Tuyên trầm tư, Sở Lệnh Tuyên vội vàng cười nói. Cảm ơn Đại, Bảo, con kiếm tiền còn biết hiếu kính ta, phụ thân rất vui mừng. Nếu, con cũng muốn đưa lễ vật phụ thân, sẽ đưa. Hắn giả bộ suy tư một chút nói, sẽ đưa một cây bút đi, thời điểm ta vừa viết chữ, có thể nhớ đến, đại bảo cao hứng gật đầu nói, dạ con sẽ đi thị trấn mua một ít bút, cuối tháng 5, dưa hấu Vượng Sơn thôn lại bắt đầu hái, vì những dưa hấu này mặc dù hơi kém, nhưng so với dưa hấu nông dân đương đại trồng ra vẫn có chút ngọt hơn một ít. Chiêu Ninh, em, Điền, Giàn, Lơ Quai Đần, DLQD, đầu tháng 6, 6 mẫu đất dưa hấu dẹp xong, Trần A Phúc lại để cho người tu trình chuẩn bị trồng ngô mùa thu. Hơn nửa tháng, Trần A Phúc đau nhức cũng vui vẻ. Mỗi ngày tính sổ kết toán, đếm bạc vui vẻ miệng đều cười lệch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bán dưa hấu, 6 mẫu đất dưa hấu bởi vì thời gian đưa ra thị trường sớm, vừa lớn lại ngọt bán được đắt tiền nhất, chung kiếm được 3.200 lượng bạc ngoại trừ mấy trăm lượng phí bạc giao thông chủ. Yếu là phí thuyền chuyên chở còn dư lại hơn 2.400 lượng bạc mà dưa hấu Vượng Sơn thôn bán được rẻ hơn một chút. Nhưng bởi vì số lượng nhiều, kiếm được tiền sẽ càng nhiều. Nhưng mà, sang năm cũng sẽ không bán được tốt như thế này, nông dân khác sử dụng. Hạt giống trồng ra dưa, đồng dạng giống nhiều dưa nhiều, giá tiền sẽ không thể tăng lên rồi. Trần Đại Bảo cũng như nguyện cầm được 10 lượng bạc tiền công nương cho cậu. Ngày 10 tháng 6 đó, cậu muốn đi thị trấn mua lễ vật hiếu kính trưởng bối. Trừ Sở Lệnh Tuyên ra, mấy người khác cậu cũng trưng cầu ý kiến. Cậu chuẩn, bị mua cho mỗi người Trần A Phúc cùng Vương Thị là lược gỗ thông chạm. Chổ, mua bộ chén trà cho Trần Danh. Về sau cậu cảm thấy Sở Lão Hầu ra. Và Liêu Tiên Sinh, Trần Lão Thái cũng là trưởng bối, cũng nên mua lễ vật cho bọn họ, cho nên lại quyết định mua mỗi người một cây viết cho hai. Người trước mua lược cho Trần Lão Thái. Trần A Phúc không, có thời gian theo cậu, liền để Tiết Đại Quý đi cùng, Đường Viên lại phái hai hộ viện, vừa vặn lại đưa 5 quả dưa cho Dương gia. Nếu có thể đón, hai tiểu huynh muội Dương gia đến, càng tốt hơn. Đầu buổi, trưa, vài khách nhân không tưởng được đến Phúc Viên, là Trần Thế Anh. Hắn còn mang 3 tỷ đệ Trần Vũ Lam, Trần Vũ Tình, Trần Vũ Hà đến. Cách Trương,